Chương 853, hư không chi hổ. Khốn nạn Trần Mạch hiện tại thực tình không muốn nghĩ những vật này, hắn thời gian quá cấp bách. Tốt à, tông chủ có tông chủ ý nghĩ, dù sao chúng ta trước đó đúng là đối địch, cũng có thể hiểu được chính là chúng ta lo lắng nếu như phong thần tông tao ngộ đại địch, chúng ta những người này cảnh giới bị suy yếu khả năng không thể giúp lớn như vậy chiếu cố. Ngụy Vô Niên nói ra, trong thời gian ngắn không có tông môn đối phó phong thần tông, bọn họ muốn đối phó cũng chỉ là đối phó ta cá nhân, cho nên điểm này không cần lo lắng, ta còn có việc rời đi trước, chuyện này chờ ta lần sau trở lại hãng nói đi. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Tiêu Như Hàm tại phong thần tông cấm địa tra xét những thứ này tiên dược sinh trưởng tình huống, đây đều là Trần Mạch theo tình thánh di chỉ thuận tới các loại tiên dược, trồng trọt ở chỗ này, cho toàn bộ phong thần tông mang đến thiên địa linh lực, nơi này chỉ có Tiêu Như Hàm chờ mấy người mới có thể tiến đến, đương nhiên cũng phải cho linh kiếm các mấy người đặc quyền, nếu không liền muốn dẫn tới bọn họ không vui. Trần Mạch đi tới, Tiêu Như Hàm nghe được động tĩnh sau quay đầu nhìn thoáng qua. Nha, người bận rộn Tiểu Mạch Mạch trở về á? Tiêu Như Hàm tiến tới Trần Mạch trước mặt, sau đó cái mũi nhỏ đối với Trần Mạch một trận loạn ngửi. Trần Mạch, ngươi ngửi cái gì đâu? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Ngửi một cái trên người của ngươi có nữ nhân hay không vị? Trần Mạch, giống như cũng không có à, cái này cùng Tiểu Ngữ Hàn thời gian trung đụng bên trong đều không đối nàng làm những gì. Trần Mạch, thôi đi, thật cúi bắp. Tiêu Như Hàm nói một câu. Trần Mạch, không sai, Trần Mạch ngoại trừ trầm mặc chỉ có thể trầm mặc. Đồ ăn sao người ta nói chuyện yêu đương có mấy tháng thậm chí nửa năm đều không làm cái gì, hắn mới bao lâu à, chẳng lẽ muốn vừa nói chuyện yêu đương liền phải làm những gì sao? Trần Mạch cũng bất lực a, lần trước đưa cho ngươi tiểu còn tốt uống đi. Trần Mạch hỏi. Ừm, thật không tệ, ngươi cũng coi như có lương tâm, ở bên ngoài còn biết giúp bản tiên nữ mang rượu tới tới. Tiêu Như Hàm vuốt cằm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Đúng thế, tiên nữ sư tôn trợ giúp ta có thể nói là to lớn, khác không nhớ rõ, chuyện này vẫn là muốn nhớ đến. Nha, đi ra ngoài một chuyến mồm mép ngọt đi lên a. Tiêu Như Hàm cười nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, có sao chính hắn đều không có cảm giác đến? Đương nhiên rồi. Tiêu Như Hàm lấy ra một bầu rượu sau đó uống một ngụm. Sinh mệnh pháp tắc biến ảo thành thú thể, vẫn là rất lợi hại. Nàng biết cái kia tiểu thử thì là sinh mệnh pháp tắc, Diệp Ngữ Hàn tự nhiên sẽ nói cho nàng, nhưng chỉ vẹn vẹn là nói cho nàng biết một người mà thôi, bởi vì Diệp Ngữ Hàn cũng biết Tiêu Như Hàm là Trần Mạch tin cậy người. Tiêu Như Hàm là giật mình nhất. Cái này Tiểu Mạch Mạch cũng quá khoa trương đi, người ta tìm pháp tắc, mấy chục năm, trên trăm năm đều không có kết quả, ra hỏa này, tìm một cái tìm đến một cái tìm tử vong pháp tắc tìm được, mặc dù chỉ là một nửa, nhưng hắn cũng tìm được á. Tìm sinh mệnh pháp tắc, không đến GN2TNZ cũng cho hắn tìm được, đây là người nào phẩm a? Quả nhiên là thiên mệnh chi nhân a. Thế nhưng là thiên mệnh chi nhân vì sao lại là tu la đầu? Tiêu Như Hàm thật thẳng không nghĩ ra, cũng thẳng vì Trần Mạch cảm khái, có thể là vô dụng. Trần Mạch nói ra, làm sao sinh mệnh pháp tắc không đã trải qua bảy ở chỗ này sao? Vì sao không dùng người? Không phải muốn cứu người sao? Trên đời này còn có sinh mệnh pháp tắc cứu không được người? Tiêu Như Hàm kinh ngạc hỏi. Là có thể cứu, thế nhưng là kém một chút đồ vật. Ừm, Tiêu Như Hàm kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Tiên nữ sư tôn, ngươi có biết hay không hư không chi hổ? Trần Mạch hỏi. Trần Mạch luôn cảm giác cái này Tiêu Như Hàm không đơn giản. Trong mắt hắn, trước kia Tiêu Như Hàm xác thực không đáng tin cậy, nhưng là ở chung xuống tới sẽ phát hiện nữ nhân này phảng phất như là phim truyền hình bên trong lão tăng quét rác, cũng là tầm thường nhất một cái kia, nhưng hoàn toàn là lớn nhất treo một cái kia, mặc danh kỳ diệu có cảm giác như vậy, cho nên rất nhiều thứ Trần Mạch muốn theo nàng giao lưu. Hư không chi hồ, ngươi lại là từ nơi đó biết cái đồ chơi này? Đầy Tiêu Như Hàm cảm giác cái này Tiểu Mạch Mạch cũng là lợi hại a, rõ ràng thực lực thì như thế, rõ ràng lịch duyệt cũng vẹn vẹn như thế, nhưng chính là có thể được đến pháp tắc, cũng là có thể biết rất nhiều rất ít người có thể biết đồ vật. Nghe được Tiêu Như Hàm vấn đề, Trần Mạch ánh mắt sáng lên, vậy xem ra nàng là biết. Nghe người khác nói, lại tìm cái này làm gì? Cái đồ chơi này nghe nói là có thể có vượt qua vị diện lực lượng, trong đó có một phương đại thế giới, nhưng ngươi không cần đến A, toàn bộ thiên lâm cho dù có người đạt được cũng không ai dùng đến A, vượt vị diện, vậy ngươi cũng phải có thể mặc con toi vị diện A, đó là thần có thể làm được sự tình. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ nói, ta tìm hữu dụng. Trần Mạch nói, ô, về tới ngươi vị diện tại nờ tờ cờ trong mắt, Trần Mạch bọn họ là tới từ một cái thế giới khác nhà mạo hiểm, đến mức cái thế giới này là nơi nào, tại các nàng trong mắt có thể là một cái cùng loại với minh giới, ma giới chỗ như vậy, lệ thuộc vào thiên lâm, nhưng cũng không tại một cái vị diện. Trần Mạch gật gật đầu. Trở về không được. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch là biết một chuyện, là vong thượng tuân ra tới, nếu có người chơi đối nờ tờ cờ lộ ra bất luận cái gì liên quan tới chơi ra sự tình, hoặc là nói các nàng đây là một cái trò chơi. Cái này trí nhớ sẽ tự động theo nở tờ cờ trong đầu xóa đi, cho nên Trần Mạch nói với nàng cũng là không có ý nghĩa, huống hồ Trần Mạch cũng sẽ không nói, loại chuyện này nói ra các nàng cũng không tin, mà lại lãng phí miệng lưỡi. Như thế có ý tứ à, chẳng lẽ là vị diện cửa lớn đóng lại bất quá các ngươi những thứ này thế giới khác nhà mạo hiểm đến cũng là rất đột nhiên, có người trên đại lục nói sắp sẽ có đại lượng thế giới khác nhà mạo hiểm đi vào Thiên Lâm đại lục, trợ giúp chúng ta nhân tộc đối kháng yêu tộc, không nghĩ tới không có qua bao nhiêu ngày thật đột nhiên các ngươi liền đến, đúng, ta cũng rất tò mò, các ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Tiêu Như Hàm hỏi. Chơi. Tiêu Như Hàm, không nói kéo xuống nàng khoát tay áo, sau đó nói, hư không chi hồ đâu là một loại đồ vật trong truyền thuyết, nó tồn tại so sánh chi pháp tắc còn muốn hư vô mờ mịt, ta cũng là từng tại sách cổ phía trên thấy qua, nghe nói còn có một loại đan dược, người đã chết thậm chí đều có thể bị hắn cấp cứu lên, hoàn toàn vi phạm với sinh tử pháp tắc, đây cũng là cùng hư không chi hồ ngang cấp truyền thuyết cấp tồn tại, ngươi muốn đi tìm tìm vật này, ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ đi, tìm. Không thấy, xác thực, ngươi có thể liên tiếp tìm tơ y pháp tắc vô cùng thần kỳ. Cái kia cũng là bởi vì pháp tắc chân thực tồn tại, nhưng vật kia trong trí nhớ của ta là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được. Đã trong cổ tịch đều có ghi chép vậy liền nhất định có nó tồn tại. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, ta cũng tin tưởng a, có thể là làm sao tìm a cái này so pháp tắc còn khó tìm, nhất định phải đi tìm sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ngươi cái kia sách cổ còn có tin tức gì sao? Tiêu Như Hàm nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, sách cổ chỉ ghi chép có vật này, truyền thuyết là một vị thần minh mang tới. Nghe nói vị kia thần minh dùng cái này hư không chi hồ đem vị diện kha cờ mặt trời, ánh sáng, sinh mệnh, không khí dẫn tới cái thế giới này mới có những vật kia.